Làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 73, 78, góc truyện audio.com. Chương 73, đối với ngàn năm trước sự, Ngộ Trúc vẫn chưa nhiều lời. Nếu Khinh Hồng lựa chọn quên mất tất cả một lần nữa chuyển sinh, nói vậy cũng không muốn cùng quá khứ làm tiếp dây dưa. Chỉ có điều nàng rộng rãi rộng lượng, lại làm cho Giản Tùy Tâm càng thêm vì ngày đó kích động hối hận. Ngươi thật sự không giận ta sao? Thiếu nữ thấp giọng nhẹ tuân. Manh mối tất cả đều là củ trách vẻ. Ngộ Trúc đem vẻ mặt đó vọng ở trong mắt. Có chút cảm giác khó chịu. Người này liền để cho các nàng 1000 năm người. Cho đến giờ khác này, nàng vẫn là không thể tin được. Nàng không có theo tiếng, chỉ là lắc lắc đầu, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Dụ Tư Dực trên mặt. Hôm nay lại đây, vốn là muốn cùng ngươi chào từ biệt, nhưng bây giờ, còn có một chút sự chờ ta đi làm. Nghĩ đến, là đi không được, Hồng Y Mỹ Nhân nói xong, lại khẽ cười cười, ánh trăng mờ mịt, nụ cười kia tuy nhạt, nhưng cực kỳ lóa mắt. Cực kỳ giống dưới ánh trăng hiện ra hào quang 7 màu lưu ly bảo thạch. Ngộ Trúc muốn đi, không cần nói lý do. Hai người khác trong lòng cũng nắm chắc. Dụ Tư Dực suy nghĩ chốc lát, môi giật giật, cũng không biết nên nói cái gì. Bình tĩnh mà xem xét. Đã nhiều năm như vậy, nàng đã sớm đem Ngộ Trúc xem thành bằng hữu, cũng không cách nào lại giống như lần đầu gặp gỡ thì như vậy. Lấy tính mạng tương áp chế, càng không cần phải nói. Nếu không có Ngộ Trúc đề điểm, e sợ nàng vĩnh viễn sẽ không biết được vong tình đáng sợ. Ngộ Trúc muốn rời đi, Dụ Tư Dực không có bất kỳ lý do gì ngăn cản. Nhưng có một việc, nàng nhưng nhất định phải hỏi rõ ràng. Ngươi muốn đi, ta sẽ không ngăn ngươi. Nhưng có một việc, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Người đối với ta, đúng là thích không? Không phải sao? Dụ Tư Dực thoại, khiến Ngộ Trúc bắt đầu nghi hoặc. Đến tột cùng như thế nào yêu thích? Như thế nào yêu? Nàng không hiểu. Nhưng này một đêm bị Dụ Tư Dực ôm vào trong lòng cái kia nháy mắt kỳ dị xúc cảm. Là nàng dài lâu trong cuộc sống chưa bao giờ lĩnh hội quá. Cái gì là yêu thích? Tỉnh tỉnh mê mê bên trong. Linh xà hỏi ra thế gian này khó nhất, cũng đơn giản nhất vấn đề. Lời vừa nói ra, một bên Dụ Tư Dực cùng Giản Tùy Tâm cùng nhau bật cười. Hai đời tình duyên, để hai người đối với thích cùng yêu lý giải. So với tầm thường người càng sâu sắc, thiếu nữ khóe miệng cười mỉm, tĩnh nhớ đến chốc lát. Lúc nãy trầm giọng giải thích, yêu thích chính là không nhìn thấy nàng thời điểm. Trong lòng tổng nghĩ nàng, chờ nhìn thấy nàng thời điểm, vừa hy vọng trong lòng nàng chỉ muốn chính mình. Thứ tình cảm này là ích kỷ, người mãi mãi cũng sẽ không muốn nhìn đến nàng bên cạnh có những người khác. Thiếu nữ nói đến một nửa, bỗng dừng lại, quay đầu hướng Hồng Y nữ tử cười cười. Hỏi, như vậy Ngộ Trúc ngươi đây, có hay không có người nào trong nháy mắt? Hy vọng ta rời đi sư tôn. Ngộ Trúc mím mím môi. Nghĩ đến rất lâu, chung quy vẫn là nói ra. Không có. Hai chữ. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ bởi vì Dụ Tư Dực thoại thương tâm. Nhưng nàng xác thực không có lên quá để Giản Tùy Tâm ý nghĩ rời đi. Trong lòng nàng, thậm chí cảm thấy hai người xứng đến cực điểm. Không cho phép người ngoài chen chân. Chưa bao giờ động tới tâm linh xà, đem trong lòng cái kia một chút hồ đồ hảo cảm, nhận sai thành yêu thích. Giản Tùy Tâm giờ mới hiểu được ban ngày Dụ Tư Dực trong lời nói hàm nghĩa chân chính. Yêu thích là một cái rất chuyện tốt đẹp, nhưng đau khổ thường thường sẽ nương theo trong đó. Lại như một đóa hoa hồng có gai, mỹ thì lại mỹ rồi. Một khi đụng vào, thì sẽ bị quấn lại máu me đầm đìa. Ấm áp ngọt ngào là yêu thích, giữ lấy đố kỵ cũng là yêu thích. Chỉ có đồng thời cảm nhận được này hai loại hoàn toàn khác nhau cảm thụ, lúc nãy có thể nếm trải ái tình chân chính tư vị. Ta muốn Một ngày nào đó sẽ có một người có thể cho ngươi rõ ràng cảm giác này. Mang theo giản tùy tâm câu nói này, Ngộ Trúc lại một lần nữa lặng lẽ rời đi. Lại như nàng khi đến như vậy, vô thanh vô tức. Ban đêm Dụ Tư Dực cùng giản tùy tâm nằm tại trên giường trúc, đều là trợn tròn mắt ngủ không được. Chăn bông chung, một con không an phận tay sờ soạng đến Dụ Tư Dực bên hông. Sau đó, cả người đều vùi vào trong lòng nàng. Tại sao nhiều chuyện như vậy, đều cùng kiếp trước không giống chứ? Thanh âm của thiếu nữ ở trong bóng tối du du vang lên, như là bị gió thu thổi tan lá rụng. Phiêu bay là tà từ trên trời giáng xuống, ống heo toàn bộ yên tĩnh nhà trúc. Dụ Tư Dực nghiêng người sang, đưa tay sờ sờ trong lòng đầu nhỏ, đem người ủng chặt hơn chút nữa. Nàng biết giản tùy tâm trong lời nói, vừa liên quan với Ngộ Trúc, cũng liên quan với hai người sau khi sống lại hết thảy tất cả. Kiếp trước Ngộ Trúc là chết ở trong tay nàng. Lẽ nào ngươi hy vọng chúng ta lại trải qua một lần kiếp trước nỗi khổ sao? Dụ Tư Dực nhẹ giọng an ủi, ôn nhu hầu như có thể bấm ra nước đến. Giản tùy tâm tối không chịu được thanh âm này, chỉ là nghe liền có thể làm cho nàng xuân tâm dập dờn, thân thể như nhũn ra. Chính là hết thảy đều cùng kiếp trước không giống, mới cho các nàng làm lại cơ hội. Nghĩ thông suốt điểm ấy, thiếu nữ liền không lại xoắn suýt, ngửa đầu tiến đến người yêu xương quai xanh sử hôn khẽ một cái. Tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh, trắng nõn như ngọc da thịt, chỉ là một chút, nàng liền đỏ mặt, một tia tóc đen vừa lúc vào lúc này lặng yên không một tiếng động rơi vào nàng bên môi. Trêu chọc lên một trận tô ngứa cảm giác, thiếu nữ đang muốn đưa tay đem cái kia đáng ghét tóc đẩy ra. Dụ Tư Dực cũng đã nhìn lại, dựa vào ánh trăng săn sóc thế nàng vén lên tóc rối bời. Cặp kia mắt phượng, ôn hòa sưởi ấm, tràn đầy yêu thương, chỉ có điều là bị như vậy ánh mắt nhìn. Thiếu nữ hô hấp liền đột nhiên gấp gáp lên, dạ sắc quá trêu người. Liền ngay cả nguyệt quang, đều che lại một tầng nhàn nhạt kiều diễm ám muội. Dụ Tư Dực sắc mặt như thường, nhưng nỗi lòng nhưng thủy chung không cách nào bình tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người càng đều động tình, chung quy vẫn là nàng càng lý trí. Đưa tay từ thiếu nữ đồ tế nhuyễn vòng eo trên thả ra, lại sau này hơi di chuyển, lôi kéo hai người khoảng cách. Tuần thiên tinh tổn thương, nhưng là ngươi làm. Chuyện này Dụ Tư Dực rất sớm đã muốn hỏi, nhưng mỗi khi nghĩ đến kiếp trước sai tin gian nhân gây thành sai lầm lớn, nàng đều không có dũng khí mở miệng. Hiện nay bầu không khí vừa vặn, cũng là thời điểm đem chuyện này cùng nhau hỏi thanh. Là ta làm, hút khô tuần thiên tinh linh khí, lấy đi nàng hồn thú, lấy nhất tờ giấy ngân tích tế nàng hai con ngươi, làm cho nàng cũng không còn cách nào coi vật. Thậm chí độc ách nàng cổ họng làm cho nàng cũng không bao giờ có thể tiếp tục mở miệng nói chuyện. Tất cả những thứ này tất cả đều là nàng làm, tức cũng đã đem tuần thiên tinh triệt để đã biến thành một mắt không thể thấy, miệng không thể nói phế nhân. Giản tùy tâm trong lòng vẫn sự thù hận tràn đầy. Đối với nữ nhân kia, coi như ngàn đao bầm thây, cũng khó tiêu nàng mối hận trong lòng. Kiếp trước được quá khuất nhục, đời này Dụ Tư Dực bị ép đưa ra hồn thú hai cánh. Mỗi một kiện nàng đều không thể nào tiếp thu được. Nếu Dụ Tư Dực muốn biết, nàng cũng không ẩn giấu. Một hơi đưa nàng cùng Hoắc Vô Ưu quen biết tương giao, thì lại làm sao tại nàng dưới sự giúp đỡ thành công trọng thương tuần thiên tinh việc toàn bộ nói ra. Tuần thiên tinh can đảm dám đối với ngươi làm ra chuyện như vậy, ta liền không thể buông tha nàng. Cặp mắt kia, còn có cặp kia môi, tối tùy ý ngụy trang cùng lừa dối, lại giữ lại, cũng không có cần thiết. Nàng nặng nhất tu vi, ta liền tán nàng linh khí, lấy nàng hồn thú, muốn nàng cả đời cũng không thể tu luyện, thống khổ một đời. Hời hợt ngữ khí, miêu tả ra cái kia một đêm khủng bố từng hình ảnh. Nhưng mà đối với Tuần Thiên Tinh tàn khốc dằn vặt sau lưng. Ẩn giấu đi, tất cả đều là Giản Tùy Tâm từng chịu qua oan ức cùng khuất nhục. Còn không có cách nào bảo vệ người yêu thống khổ vô lực. Dụ Tư Dực lẳng lặng nghe. Trong lòng vừa đau lòng lại tự trách. Tại sao không nói lời nào? Người đau lòng nàng. Nhớ tới kiếp trước Dụ Tư Dực thương yêu nhất Tuần Thiên Tinh. Thiếu nữ trong giọng nói liền bốc lên chút chua xót. Con mắt trừng trừng nhìn người yêu. Trong con người xuân quang liễm diễm. Rất là cảm động. Đau lòng. Là đau lòng. Chỉ là không phải đau lòng nàng, mà là đau lòng ngươi. Dụ Tư Dực ở trong lòng đem câu nói này lặp lại một lần lại một lần. Nhưng không có dũng khí nói ra. Chờ lại mở miệng thì, hết thảy đau lòng thoải, đều đã biến thành ba chữ. Xin lỗi, là nàng không được, làm cho nàng tiểu cô nương lo lắng. Còn liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm báo thù cho nàng. Tràn đầy áy náy âm thanh đột nhiên vang lên. Giản Tùy Tâm ngẩn người. Lập tức liền phản ứng lại. Biết người yêu đây là đang vì chuyện của kiếp trước xin lỗi. Rõ ràng đã quyết định thả xuống. Sao lại bắt đầu xin lỗi? Thiếu nữ chung quy là không nỡ lòng bỏ. Ôm người yêu eo. Tiến đến cái kia môi đỏ bên nhẹ mổ một cái. Không cho xin lỗi. Cũng không cho lại nghĩ chuyện trước kia. Bên môi còn giữ một vệt nhàn nhạt trong veo mùi thơm. Là thiếu nữ trên người mùi vị đặc hữu. Dụ Tư Dực câu môi cười cười. Gật đầu đáp lại. Được, nguyên bản thật vất vả kéo xa khoảng cách. Lại một lần tại cái này như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt. Hôn môi chung lần thứ hai tới gần. Hai bức hừng hực thân thể dính sát vào gần. Thời gian làm như đọng lại bình thường. Giản Tùy Tâm bị người yêu ánh mắt xem mặt đều muốn nổi lên đến. Chỉ có thể mắc cỡ đỏ mặt đem đầu mở ra cái khác. Cả người như là ngâm mình ở trong nước ấm như thế. Từ giữa đến ở ngoài đều lộ ra ướt nhẹp mê người dáng dấp. Thiếu nữ mị thái tất hiện. Chính là động tình thời khắc. Bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng. Rốt cục đưa nàng từ dục vọng trong hồi ức lôi ra. Ngừng ngượng ngùng ảo tưởng. Tuần Thiên Tinh hồn thú đây. Bị Dụ Tư Dực nhắc nhở. Giản Tùy Tâm lúc nãy nhớ tới con kia bị nàng lãng quên tại góc tối Tùng Bạch Thần Sư. Nói đến, khoảng cách lúc đó đã qua mấy tháng có dư. Cái kia thần sư vẫn đối đãi tại Bạch Ngọc Hương trong bình. Đúng là ngoan vô cùng. Chưa từng có ồn ào quá. Cái kia không phải Tuần Thiên Tinh hồn thú. Mà là phụ thân nàng Sở Khương. Giản Tùy Tâm ném câu tiếp theo sức bùng nổ thoại. Liền vén chăn lên một góc từ trên giường bò lên. Sau đó đi tới bệ cửa sổ trước dựa vào ánh trăng tại trong quần áo tìm kiếm lên. Thiếu nữ cúi đầu trong nháy mắt lộ ra một tấm nghiêm túc lại an tĩnh khuôn mặt nhỏ. Gọi trên giường Dụ Tư Dực nhất thời xem ngốc. Liền hô hấp đều lọt nửa nhịp. Tóc đen bán khoác bán tán. Bạch sắc trung y cổ áo hơi sường, trắng mịn da thịt từ trung như ẩn như hiện. Người này hết thảy tất cả đều là chiếu nàng đầu quả tim yêu nhất dáng dấp sinh. Tam hoa ngọc linh thạch rốt cục tại áo khoác nơi ống tay áo bị phát hiện. Thiếu nữ dơ hắc thạch hơi có chút kiêu ngạo, bàn tay chuyển động, một bạch sắc bình sứ liền xuất hiện ở trong tay. Lại một giây sau. Đầu kia nho nhỏ Tùng Bạch Thần Sư liền treo ở không trung, mà cặp kia hoàng xí liền bị nó đạp ở dưới chân. Người xem, dưới ánh trăng con kia sư tử con, đối với Dụ Tư Dực xung kích không thể bảo là không lớn. Tùng Bạch Thần Sư, thế gian cuối cùng một con Tùng Bạch Thần Sư, lại bị người Tuần gia từ Sở Khương trên người đoạt được. Đưa cho Tuần Thiên Tinh. Đây là Sở Khương hồn thú. Dù cho là Dụ Tư Dực, nhìn thấy lúc này sư tử con cũng là kinh hãi vạn phần. Như chưa nhớ lầm, Tuần Thiên Tinh không chỉ một lần đã nói. Phụ thân của nàng Sở Khương từ nhỏ liền không thích nàng. Nàng mới vào Ngự Thú Tông. Đại điển bái sư ngày ấy chưa từng xuất hiện không nói. liền ngay cả nàng tiếp nhận Tuần gia sự vụ, trở thành Tuần gia gia chủ, Sở Khương cũng không đã cho một sắc mặt tốt. Liên tưởng tới tất cả những thứ này tất cả, Dụ Tư Dực trong lòng đột nhiên bay lên một kinh người suy đoán. Sở Khương, rất có thể không phải Tuần Thiên Tinh cha ruột, cũng không biết là Sở Khương tự nguyện cho, vẫn bị bức bách, thiếu nữ thở dài cảm khái một câu. Cẩn thận từng ly từng tí một nâng sư tử con từng bước hướng về giường trách vừa đi. Sau đó chậm rãi tiến vào giường thơm, còn chưa chờ nàng đem sư tử con thả xuống. Dụ Tư Dực trên người quen thuộc kim hoàng khí liền hấp dẫn lấy con vật nhỏ sự chú ý. Hai người cũng không phản ứng lại. Thần sư liền đạp lên hoàng xí ung dung nhảy vào Dụ Tư Dực trong lồng ngực. Thần hoàng dưỡng hồn, mà thần sư lúc này vừa vặn suy yếu. Nếu không có cặp kia hoàng xí ủng hộ, e sợ đạp từ lâu chết ở hương bình bên trong. Dụ Tư Dực biết được điểm ấy, chủ động gọi ra kim hoàng. Đúng như dự đoán, sư tử con rất dịu ngoan lại bay về phía kim hoàng bên người, thỏa mãn sượt lại sượt, mà cặp kia dư thừa hoàng xí liền cũng không còn tác dụng. Tại Dụ Tư Dực khẩu quyết bên dưới, hóa thành hai mảnh nhẹ nhàng lông chim, tự lá dụng bình thường từ không trung bay xuống. Dụ Tư Dực nhìn bị kim hoàng hàng chữa thương thần sư, trong lòng cái kia suy đoán càng kiên định, trầm tư qua đi, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, càng không cần phải nói khẩu khí là cỡ nào chính kinh. Liên quan với Tuần gia sự, người biết bao nhiêu? Tuần Thiên Tinh là Dụ Tư Dực sư muội, kiếp trước hai người quan hệ còn vô cùng thân cận, muốn nói đối với Tuần gia việc, nàng phải làm là hiểu rõ nhất. Nhưng có một số việc cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, thường thường gần gũi nhất chân tướng người ngược lại sẽ bị các loại sương mù che khuất con mắt, ngược lại là giản tùy tâm. Bởi vì kiếp trước cái kia phân khổ luyến, sững sờ là đem tình địch Tuần Thiên Tinh sự cho cha xét cái lộn chồng vó lên trời. So với Dụ Tư Dực, có lẽ nàng càng hiểu rõ Tuần gia tất cả. Người muốn hỏi cái gì? Đối với người yêu vấn đề, thiếu nữ vô cùng không rõ. Nàng xác thực đã từng phái người điều tra Tuần gia nội tình, nhưng cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Người có thể thấy được quá Sở Khương. Nhớ tới cái này ở rể Tuần gia đáng thương nam nhân, Dụ Tư Dực cũng có mấy phần đồng tình. Ta chưa từng thấy hắn, nhưng khi đó Vô Ưu từng đi qua Tuần gia nhiều lần. Nàng cùng ta nói, Tuần Diên cùng Sở Khương cảm tình vô cùng lạnh nhạt, hai người quan hệ ác liệt, liền ngay cả ban đêm đều là phân phòng ngủ. Hoắc Vô Ưu có thể hóa thành linh thú, là tìm hiểu tin tức nhất quan ứng cử viên. Kiếp trước một khi có chuyện gì cần điều tra, không có chỗ nào mà không phải là Hoắc Vô Ưu đi làm. Giản Tùy Tâm trong đầu hồi tưởng Hoắc Vô Ưu đã từng nói, cách chương